Sở Hành Vân nói, nguyên lai người cũng đi phòng đấu giá à? Làm sao? Người thật sự nhận thức vật này không? Đây rốt cuộc là cái gì? Dùng làm gì à? Ngoặc kép, hết chương.